Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Mẫn Cương cảm động. 1. Sao, Mẫn Cương, người chuẩn bị khai phỏng xứ công nghệ công ty. Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi, Mẫn Cương hai mắt sáng lên. Ngươi như thế nào biết ta có quyết định này? Thật lâu trước kia, ta liền thích này đó đồ sứ. Mỗi nhìn đến chúng nó, thật giống như nhìn đến cổ điển Mỹ, nữ khoan thai mà đến. Dẫn ngươi một loại cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Đương hắn nói lên đồ sứ thời điểm, kia đáy mắt, kia khóe môi, không tự giác mà nhiễm ý cười. Thật giống như Tống Huyền nhắc tới đồ cổ giống nhau, đều là thiệt tình yêu thích. Nàng nhớ rõ, đời trước Mẫn Cương ở thành phố A Thương Giới cũng coi như là một cái truyền kỳ. Hắn 18 tuổi bắt đầu sáng lập thành phố A đệ nhất gian phỏng xứ công nghệ công ty. 2 năm trong vòng, công ty nhanh chóng mở rộng, ở quốc nội khai hỏa danh dự. Đến hắn 28 tuổi năm ấy, hắn phỏng xứ công ty đã nhốt đánh vào quốc tế thị trường, bán chạy trong nước ngoài. Khi đó hắn, đối nàng tới nói, quả thực chính là giống như ngưỡng mộ như núi cao, căn bản vô pháp với tới. Hiện tại, chính mình cư nhiên có thể cùng hắn song song đứng chung một chỗ, mà hắn xem chính mình ánh mắt tắc giống chính mình đời trước xem hắn ánh mắt giống nhau. Ha ha, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phong thủy thay phiên chuyển. Thấy nàng khóe môi nhếch lên một mặt lược hiện mỉm cười, Mẫn Cương lòng có chút hốt hoảng. Làm sao vậy? Ta khai phỏng xứ công nghệ công ty không được sao? Hành, Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Hơn nữa thực hành, ngươi nhất định sẽ tại đây phương diện có điều thành tựu. Nghe được nàng cổ vũ, Mẫn Cương nở nụ cười. Đúng vậy, hắn yêu cầu thành tựu. Hắn chỉ có thành tựu mới có thể càng tốt mà đứng ở nàng một bên nhìn nàng. Khai công ty không khó, khó liền khó ở rất khó tìm đến công nghệ tinh vi đồ sứ sư phó. Mẫn Cương ảm đạm mà thở dài một hơi nói, nếu không có sư phó, cũng tương đương khiếm khuyết Đông Phong. Chúng ta đây quay đầu lại đi. Dương Tử Mi xoay mặt, nhìn đến kia hai huynh muội còn ở, vội vàng đối Mẫn Cương nói, ta tưởng, cái kia nam, nhất định sẽ được đến gia gia chân truyền. Mẫn Cương hai mắt sáng lên, cùng Dương Tử Mi cùng nhau, lộn trở lại kia quán đương. Tiểu Thanh hai huynh muội đang ở phát sinh tranh chấp, ca, lại chân quý đồ sứ, cũng bất quá là vật chết, chúng ta bán nó, ngươi liền có tiền chữa bệnh, nếu người đều không có, đến lúc đó lưu trữ ta thủ cái này đồ sứ, lại có ích lợi gì? Tiểu Thanh nói, ngữ khí liền nghẹn ngào lên, nước mắt thẳng rớt. Tiểu Thanh, bác sĩ đều nói, ta đây là ổ ác tính, có thể trị tốt cơ hội cực kỳ xa vời. Đây là gia gia lưu lại cho chúng ta, tuyệt đối không thể bán. Nam thanh niên hai mắt ảm đạm, ngữ khí lại cực kỳ cố chấp. Ca, bác sĩ không phải nói, còn có 1% cơ hội sao? Vì cái gì chúng ta liền không thể bắt lấy kia 1% cơ hội? Vừa rồi kia muội muội nói, cái này xứ Thanh Hoa ít nhất giá trị 100 triệu. Có này 100 triệu, chúng ta có thể đến kinh thành tốt nhất bệnh viện đi, tìm tốt nhất bác sĩ, lại hoặc là đến nước Mỹ đi cũng đúng. Tiểu Thanh nôn nóng nói. Nghe bọn họ đối thoại, Dương Tử Mi nhìn kỹ kia nam thanh niên. Căn cứ sắc mặt của hắn bệnh trạng biểu hiện, lớn lên hẳn là não nhọt. Căn cứ hiện tại y học kỹ thuật, ác tính não nhọt có thể sinh tồn cơ hội cơ hồ đều không có. Khó trách hắn như vậy tuyệt vọng. Bất quá, hắn may mắn, bởi vì gặp được nàng. Tiểu Thanh thấy hai người chết trở về, khẩn trương mà ôm sát kia quỷ tốc tử Nguyên Thanh Hoa. Vẻ mặt đề phòng nhìn Mẫn Cương nói, ngươi, đã trả ta, không được lại phải đi về. Ta cũng sẽ không cho hồi ngươi, nghe nàng ấu trĩ mà đơn thuần lời nói. Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương đều nở nụ cười. Hết chương.